Nguyên vì gần đây lão gặp vận xui, càng đánh bạc càng thua, mắc nợ quá nhiều, không có gì trả, đành lánh đến nhà đồ đệ để trốn nợ. Quách Tĩnh Hoàng Dung thấy sư phụ đến thì cả mừng, giữ dịp sư phụ ở đảo, nhất định không để đi đâu nữa. Hoàng Dung dần dần biết rõ nguyên do, ngầm sai người đi trả hết các món nợ bài bạc cho sư phụ. Kha Trấn Ác không hay biết, không dám trở về Gia Hưng, nhàn rỗi chẳng có việc gì, đành chơi đùa với Quách Phù vậy. Thấm thoát đã mấy năm, Quách Phù lên 9. Hoàng Dung nhớ phụ thân, muốn cùng Quách Tĩnh rời đào hoa đảo đi tìm kiếm. Kha Trấn Ác bảo cũng muốn đi, Quách Phù cũng đòi đi theo bằng được. Sau khi bốn người rời đảo, bàn đến hành trình, Kha Trấn Ác nói. Đi đâu cũng được trừ vùng Gia Hưng. Hoàng Dung cười, nói. Đại sư phụ, các món nợ của sư phụ con đã trả dùm sư phụ xong cả rồi. Kha Trấn Ác cả mừng, nói. Thế thì hãy tới vùng Gia Hưng trước. Đến Gia Hưng, bốn người trú ở khách điếm. Kha Trấn Ác dò la tin tức qua những người quen cũ, có người kể mấy hôm trước có thấy một lão nhân mặc áo bào xanh ngồi một mình uống rượu ở lầu Ân Vũ, hỏi diện mạo thì rất giống Hoàng Dược Sư. Quách Tĩnh, Hoàng Dung cả mừng, bèn đi khắp vùng Gia Hưng tìm kiếm. Sáng nay Kha Trấn Ác dẫn Quách Phù mang theo đôi chim điêu vào rừng chơi, bất ngờ gặp Võ Tu Văn ở đó. Kha Trấn Ác đấu với Lý Mạc Sầu vài hiệp thì biết mình không phải là đối thủ của đạo cô, nghĩ thầm. Nữ ma đầu này võ công cao thật chẳng kém gì Mai Siêu Phong hồi trước. Lão vội bảo vệ môn hộ thật kín, Lý Mạc Sầu thầm tán thưởng. Mình từng nghe chàng Lục Triển Nguyên Vô Lương Tâm kể rằng trong các nhân vật tiền bối của chàng ở Gia Hưng, có Giang Nam Thất Quái, võ công cao cường, thu nhận một đệ tử lừng danh là Đại Hiệp Quách Tĩnh. Lão già này đứng đầu Giang Nam Thất Quái quả nhiên danh bất hư truyền. Lão già yếu, lại vừa mù vừa thọt mà vẫn còn tiếp nổi hơn 10 chiêu của ta. Chỉ nghe vợ chồng họ Lục cùng Võ Tam Nương vừa quát tháo vừa đánh tới sau lưng, Lý Mạc Sầu chủ ý đã định. Muốn hạ Kha Trấn Ác không khó, nhưng để vợ chồng Quách Tĩnh hỏi đến thì không ổn. Thôi hôm nay phải tha cho lão già vậy. Bèn giơ cây phất trần chọc thẳng vào giữa ngực Kha Trấn Ác như một mũi thương. Các sợi ngân ti của phất trần tuy mềm, nhưng đã mượn xào kình, lại nhắm vào đại huyệt yếu hại, thành thử cú đâm này rất lợi hại. Kha Trấn Ác rộng cây thiết trượng xuống đất mượn thế nhảy ra sau. Lý Mạc Sầu sấn tới một bước tưởng là tiến chiêu truy kích, ai ngờ đột nhiên ngửa người cực nhanh ra phía sau, ưỡn lưng rất dẻo. Vai Lý Mạc Sầu còn cách Võ Tam Nương chưa đầy hai thước. Võ Tam Nương giật mình, vội vung tà trưởng vỗ xuống mặt Lý Mạc Sầu. Eo lưng của Lý Mạc Sầu nhẹ như một bông hoa cúc khẽ đung đưa trước gió, đã tránh từ sớm, nghe bộp một tiếng, Lục Nhị Nương liền bị trúng một trưởng vào bụng dưới. Lục Nhị Nương trúng trưởng ngã ngửa ra. Lục Lập Đình thấy vợ bị thương, bèn vung tay phải ném cây đơn đao về phía Lý Mạc Sầu rồi giang hai tay lao tới, định ôm chặt lấy mụ ta để cùng chết. Lý Mạc Sầu còn là xử nữ Trinh Bạch vốn bị thất tình, rất ghét trò đụng chạm nam nữ, lúc này thấy Lục Lập Đình nhào tới ôm thì nổi cơn lôi đình, dùng cán phất trần gạt rơi đơn đao, rồi thuận thế vung lên đánh chặn, nghe cục một tiếng, trúng đỉnh đầu Lục Lập Đình. Góc truyện audio.com Việc hạ gục vợ chồng Lục Lập Đình xảy ra trong chớp mắt, Kha Trấn Ác và Võ Tam Nương muốn cứu cũng chẳng kịp. Lý Mạc Sầu cười hỏi, hai đứa bé gái đâu? Không đợi Võ Tam Nương trả lời, Lý Mạc Sầu đã sộc vào gia trang, lục soát khắp nơi, nhưng không tìm thấy Trình Anh và Lục Vô Song. Lý Mạc Sầu lấy cây đuốc trong bếp mang vào kho củi phóng hỏa, rồi nhảy ra ngoài cười nói. Ta không có gì sai quấy với Đào Hoa Đảo và Nhất Đăng Đại Sư, mong hai vị lui về cho. Kha Trấn Ác và Võ Tam Nương thấy Lý Mạc Sầu quá ư hung tàn, thì cả giận, thiết trượng và kiếm thép cùng đánh tới. Lý Mạc Sầu nghiêng mình tránh thiết trượng, vung phất trần quấn lấy thanh kiếm của Võ Tam Nương. Hai luồng kình lực từ phất trần truyền ra, một kéo vào, một đẩy ra, nghe. Cách, một tiếng, thanh kiếm gãy đôi, phần mũi kiếm đâm về phía Võ Tam Nương, phần chuôi kiếm thì văng về phía Kha Trấn Ác. Võ Tam Nương bị kiếm, cả kinh, càng không ngờ mụ ma đầu có thể dùng phất trần làm gãy kiếm, lại dùng ngay hai đoạn kiếm gãy tấn công hai người. Phần mũi kiếm bay nhanh tới, Võ Tam Nương vội cúi đầu né tránh, chỉ cảm thấy lạnh cả đỉnh đầu, nửa thanh kiếm bay qua, hớt ngọt một mảng tóc. Kha Trấn Ác nghe tiếng rít của kim khí trong không trung, liền giơ trượng gạt văng được đoạn chuôi kiếm đi. Nghe tiếng gọi của Võ Tam Nương, vị lão nhân xoay tít cây trượng tiến công. Tay trái của lão tuy nắm ba mũi ám khí. Độc tật lê, nhưng lão nghĩ, nghe đâu Lý Mạc Sầu có loại. Băng phách ngân châm, âm độc dị thường, mình mù lòa không nhìn thấy, chớ nên khích mụ ta sử dụng ám khí lợi hại làm gì, vì vậy tuy tình thế nguy ngập, lão vẫn không dám phóng. Độc tật lê, Lý Mạc Sầu trước sau đối với lão vẫn hạ thủ lưu tình, nghĩ thầm. Nếu ta không giở thủ đoạn, chỉ e lão già mù này không biết là ta nhường nhịn, liền vặn người dùng các sợi ngân ti phất trần cuốn lấy đầu cây trưởng. Kha Trấn Áp chỉ cảm thấy có một sức mạnh ghê gớm tính đoạt lấy cây thiết trưởng của lão vội vận sức giằng lại. Nào ngờ sức vận ra tới đầu mút cây trưởng, thì lực đoạt đột nhiên biến mất trong chớp mắt, lão cảm thấy tứ chi bùn rùn không còn chút sức lực nào cả. Lý Mạc Sầu dùng tay trái hất cây trưởng sang một bên, bàn tay đã áp nhẹ vào ngực Kha Trấn Ác cười nói, xem tại chuyện phao. VN, Kha lão gia tử, xích luyện thần trưởng, đánh vào ngực lão rồi nè. Kha Trấn Ác lúc này đã hết bề chống đỡ, giận dữ nói. Nữ ác tặc ngươi cứ việc ra đòn, chớ lắm lời. Võ Tam Nương thấy vậy, vội lao tới cứu. Lý Mạc Sầu nhún mình nhảy lên, giơ tay vuốt qua mặt Võ Tam Nương một cái cười nói. Người dám đánh đuổi đồ đệ của ta, lá gan cũng không nhỏ. Rồi cười khanh khách nhún nhảy vài cái, đã mất hút đằng xa. Võ Tam Nương chỉ cảm thấy bàn tay mềm mại của mụ ta vuốt qua mặt rất dễ chịu, rồi cái lưng của mụ ta đã khuất vào phía sau một cây liễu. Võ Tam Nương vừa rồi tiếp chiêu mụ ta tuy chỉ vài hiệp nhưng chiêu nào cũng hiểm tử hoàn sinh, phải dốc toàn lực nên bây giờ chân tay giã rời, không muốn động đậy nữa. Kha Trấn Áp thì vừa rồi tưởng như có tảng đá đè ngực, khó thở vô cùng, phải từ từ hít mấy hơi, mới điều hòa được hô hấp. Lát sau, Võ Tam Nương gắng gượng đứng dậy, chỉ thấy khói đen bốc mù mịt, Lục Gia Trang đã chìm trong biển lửa. Lửa táp hơi nóng mỗi lúc một gần. Kha Trấn Áp vội đỡ vợ chồng Lục Lập Đỉnh lên, nhưng thấy cả hai chỉ còn thở thoi thóp thì nghĩ thầm. Góc chuyện audio.com, nếu di chuyển hai người này, chỉ e họ chóng tắt thở hơn, song cũng không thể bỏ mặc họ ở đây, phải làm sao bây giờ? Đang lưỡng lự chợt nghe từ xa có tiếng gọi, nương tử, nàng có sao không? Chính là tiếng gọi của Võ Tam Thông. Cách chương.